Đô thị tu chân y thánh, 681, chương 681 cất giấu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đây là, đều đến loại thời điểm này các ngươi còn muốn trang làm cái gì cũng không biết. Cái này có đúng hay không có chút quá đem chúng ta làm ngu ngốc làm tên đầu heo. Quên đi ta hiện tại cũng lười với các ngươi lời thừa cái gì. Lần này chuyện này, các ngươi Brett gia tộc tuyệt đối nên vì kỳ nỗ lực tiên huyết đại giới. Lão Brett trong miệng, Khải Đức tiên sinh cũng là vị hung danh lan xa thực lực kinh khủng SS. Cực hạn cường giả, đến từ Âu Châu hắc ám thế giới nội ta đỉnh cấp thế lực lớn. Chỉ thấy kỳ vừa nghe thấy lão Brett nói, liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Trong lời nói tràn đầy kinh người lạnh lùng cùng sát ý cũng hoàn toàn là không có chút nào che lấp cùng khách khí. Tiên huyết đại giới, nghe vậy lão Brett Oviedo công tước đám người tự nhiên là trong nháy mắt tựu vừa sắc mặt kịch biến lên, trở nên trên mặt cùng trong ánh mắt đều tràn đầy nồng nặc không giải thích được cùng run, bất an. Sau đó chỉ thấy Oviedo công tước thanh âm run rẩy nói. Khải Đức tiên sinh, các ngươi cái này, ngài lời này đến tột cùng là có ý gì? Chúng ta thật sự là có chút nghe không rõ à, nghe không rõ. Quang một câu nghe không rõ đã đem chúng ta toàn bộ đuổi rồi. Nói thật các ngươi Brett gia tộc lá gan thật đúng là thật lớn. Dám bày loại này bày dập đem mọi người chúng ta đều tính kế đi vào. Nếu không lần này chúng ta vận khí tốt gặp được Trần tiên sinh chỉ sợ cũng thật bị các ngươi tính toán đến rồi. Bất quá bây giờ, ha ha, bút chướng này chúng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo với các ngươi Brett gia tộc coi là minh bạch coi là rõ ràng. Có người khác đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo nói. Hãm, bầy dập, cái gì bầy dập a? Có thể nghe ngôn lão Brett Oviedo công tước đám người lại trực tiếp ngây ngần cả người. Hãm, bầy dập, vì sao bọn họ căn bản là nghe không hiểu đối phương đến tột cùng là đang nói cái gì a ai? Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt rơi ở trên mặt bọn họ quét nửa ngày, sau cùng mới là rốt cục chậm rãi dừng lưu tại lão Brett trên mặt than nhẹ một tiếng hỏi. Lão Brett, việc này các ngươi thật không biết. Trần tiên sinh, có phải là ngươi hay không các ở phong ấn bên trong chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói bầy dập là cái gì ta thực sự không biết a. Lão Brett nghe vậy, ngay tức khắc có chút lo lắng bất an nói. Trần Phi nghe vậy, trên mặt nhưng thật ra không có quá lớn ba động, một lúc sau, mới gặp kỳ khẽ lắc đầu, nhìn cách đó không xa một cái góc nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nhớ kỹ, ngươi chắc là gọi Beirut đi. Lão Brett không biết lần này chuyện này, có thể thân phận của ngươi cùng thực lực cũng không biết đi quảng cáo. Lẽ nào không cho phép ngươi bị đi ra cho chúng ta cái giải thích? Cũng là ngươi thật cho rằng, ngươi chút thủ đoạn ta liền phát hiện không được. Nói xong lời cuối cùng Trần Phi lời kia âm đều có chút lạnh lùng lên. Theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cái này thanh ngôn ngữ vừa dứt dưới, chỉ thấy cách đó không xa ta mặt tường đá dưới, một tòa gây sự chú ý khởi cự thạch đột nhiên oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Ùng ùng, siêu, trong nháy mắt đó là có lăng liệt kình phong tàn sát bừa bãi cùng đá vụn vẩy ra. Theo sát mà là có một đạo cực kỳ chật vật thấp bé thân ảnh từ đá vụn trong ngã đụng phải xuất hiện, sau đó thật vất vả, rốt cục từ trong vọt ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy thấp bé thân ảnh chật vật chí cực rơi mọi người cách đó không xa một chỗ trên mặt đất cả người là máu thở hổn hển, da mặt run rẩy, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng khó có thể tin. Mà thấp bé thân ảnh cũng không phải người khác chính là trước tất cả mọi người có thấy qua Brett gia tộc SS. Cực hạn cường giả, Beirut chỉ là không biết hắn vì sao trước không đi theo vào, mà là bị lưu tại cái này bên ngoài. Vì vậy nhất thời, hiện trường này đông đảo nói ánh mắt đó là trước sau đều hướng về cả người là máu Beirut nhìn lại sau đó, đó là một đạo sợ hãi, thanh âm tức giận tại đây bên trong khu vực vang dội lên. Bối, Beirut đại nhân, ngài thế nào? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nên biết đi. Beirut nguyên lai ngươi không đi theo vào. Ha ha, khi nhìn thấy như là Beirut như vậy SS, cực hạn cường giả trong nháy mắt ở Trần Phi trong tay trên tay, hầu như sở hữu Brett gia tộc các nguyên lão đều trong nháy mắt sắc mặt kịch biến lên, hoàn toàn là bị dọa cái lợi hại, thậm chí ngay cả cái trán, phía sau lưng tâm đều đã bị mồ hôi lạnh triệt để làm ướt. Đây chính là Beirut đại nhân a, thật là có không chịu được như thế một kích. Nhưng sau đó, rồi lại thấy bọn họ sắc mặt hốt hoảng hô to lên. Đem trong lòng rung động đều tạm thời toàn bộ ném sang một bên đi. Bởi vì, bọn họ thật sự là muốn biết, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a, mà như là Khải Đức mô đần đám người còn lại là trong nháy mắt sắc mặt tựu phát lạnh lên, một luồng sợi hàn ý cùng sát khí cũng theo đó hiện lên, cực kỳ xích lõa trần, hướng về phía từ lâu sắc mặt đại biến Beirut hoàn toàn là không hề che giấu bạo phát. Quang là đối phương hiện tại loại này giấu đi biểu hiện tựu làm bọn hắn khẳng định xác nhận cái này Beirut là khẳng định biết Tu Mã Hách kế hoạch lúc trước. Nếu không, phải dùng tới cố ý giấu đi, mà sự thực rất hiển nhiên cũng là như vậy. Người, các ngươi cư nhiên có thể còn sống đi ra. Chỉ thấy Beirut sốt cục có chút từ rung động trong bừng tỉnh, thần sắc run rẩy, mắt thoạt nhìn càng là có chút đỏ bừng, ánh mắt nhất nhất từ Trần Phi, Modern, Khải Đức. Chờ. Trên thân người đảo qua, run rẩy chột dạ nói. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới Trần Phi đám người cư nhiên có thể còn sống đi ra. Nếu hắn không là cũng không đến mức trước ngay tức khắc tựu tuyển trạch trốn đi, đáng tiếc là, hắn chút thủ đoạn vẫn bị Trần Phi một đôi hỏa nhãn kim tinh cho phát hiện. Nếu không ni, Nga, được rồi, nếu là ngươi, nói quả thực cũng không quá nguyện ý nhìn thấy chúng ta sống đi ra, nhưng không có ý tứ, lần này khiến ngươi thất vọng rồi. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt hàn ý tùy theo cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cũng bắt đầu lạnh lẽo xuống tới. Đối phương những lời này, không thể nghi ngờ là biểu lộ hắn thật cái gì đều biết. Mà nếu như thế, rồi hãy nói nhảm nhiều như vậy thật giống như không nhiều ít cần thiết đi. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn quét về phía Modern đám người chậm rãi lạnh lùng nói. Các ngươi không phải là muốn báo thù sao? Vừa vặn, người này cần coi là một cái quảng cáo. Xôn xao, lời vừa nói ra mọi người tại đây nhất thời sắc mặt chợt biến. Siêu, mà cả người là máu Beirut càng không gì sánh được hoảng hốt xoay người bò chạy. Hóa thành một đạo như thiểm điện quang ảnh, chảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beirut, làm trò chúng ta nhiều người như vậy còn muốn chạy, ngươi cái này có đúng hay không có chút quá không đem ta không coi vào đâu. Tên kia Vi Khải Đức dị năng cường giả sắc mặt cực kỳ dự tợn hàn cười cười. Sau đó tựu lại gặp kỳ lòng bàn tay trong nháy mắt ném ra một đạo thiểm lôi, mặt ngoài kinh người thiểm điện sấm sét vờn quanh, phốc suy rung động theo sát mà cư nhiên liền trực tiếp là đem duy nhất xuất khẩu thông đạo cho nổ sụp đổ. Cái này nhất thời làm Beirut sắc mặt sợ hãi kịch biến. Bất quá sau đó chỉ thấy trên mặt hắn sợ hãi cấp tốc hóa thành là một mảnh đỏ đậm, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Khải Đức đám người dữ tợn không gì sánh được gầm hét lên. Các ngươi chớ quá mức. Ta Beirut không có thể như vậy cái gì trái hồng mềm, có thể tùy tiện bóp. Cùng lúc đó, một khí tức kinh người liền từ trong cơ thể hắn cuồng bừng lên. Cái này, đây là, người, cư nhiên đột phá đến SSS cấp, cảm thụ được Beirut trong cơ thể hiện ra cổ khí thế kia, mọi người tại đây sắc mặt câu đều biến đổi. Khải Đức càng mắt co rụt lại sắc mặt phát chìm lên, hồn hền quát. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới cái này Beirut thì đã đột phá đến SSS cấp. Đáng chết, cái này vừa là chuyện khi nào a, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.